Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 214. Chương 214: Đánh gục. 2. Hắn cảm thấy cái này giả mạo người của mình. Phải không, dự định phóng hổ quy sơn, trực tiếp liền muốn ở đây đối với mình tiến hành giết người diệt khẩu. Dù sao, chỉ cần mình trở lại chỗ ở mình công đoàn, thân phận của chính mình sẽ xác định, mà tương ứng, thân phận của đối phương phải bại lộ. Vì lẽ đó, đối phương phương pháp tốt nhất chính là muốn giết người diệt khẩu. Lý Tần Chiêu, ngoặc kép, hắn sạm mặt lại, hắn đều không biết sự tình làm sao sẽ phát triển đến mức độ này. Lại nói, hắn đều chưa từng nhìn thấy có người bị giả mạo sau khi không nghĩ tới đi chứng minh chính mình, trái lại luôn miệng nói mình mới là giả mạo người. Ta là muốn nói, mặc dù có chút không nghĩ ra, thế nhưng Lý Tần Chiêu vẫn là có ý định đem sự tình nói rõ ràng. Đừng bảo là ta đến đánh gục hắn. Quý Dũng trực tiếp liền cắt đứt Lý Tần Chiêu lời nói. Hắn vừa bỗng nhiên nghĩ đến, nếu là ở vị này Tôn Phù Sư biểu đạt ra chính mình bất mãn sau, chính mình lại ra tay đánh gục cái này hàng nhái, hàng giả, cũng có chút mã hậu pháo ý tứ của, còn không bằng chính mình ở đối phương vẫn không có biểu đạt ra chính mình bất mãn sau, chính là sớm đem đánh gục đây. Quý Dũng giơ tay một phen, bàn tay hóa thành một kỳ dị đại ấn, bỗng nhiên hướng về Tôn Phù Sư ép tới. Bàn tay kia hóa thành đại ấn, còn chưa xuống ở Tôn Phù Sư trên người, bàn tay kia đè xuống cụ phong, liền thổi Tôn Phù Sư ra mặt biến hình. Dừng lại, Lý Tần Chiêu sạm mặt lại, thế ngàn cân treo sợi tóc ngăn lại Quý Dũng. Làm sao vậy? Nghe vậy, Quý Dũng bàn tay dừng lại, không có chân chính vỗ xuống, toàn bộ tay khoảng cách Tôn Phù Sư mặt chỉ có 0.1 mm khoảng cách. Hắn hơi nghi hoặc một chút địa nhìn về phía Lý Tần Chiêu. Tí tách, Tôn Phù Sư cảm giác mình từ quỷ môn quan đi một lượt, trên trán mồ hôi trời mưa nhỏ xuống ở vạt áo bên trên. Ngươi có thể hay không hãy nghe ta nói hết? Lý Tần Chiêu hết chỗ nói rồi, ta trước tiên đánh gục hắn lại nói. Quý Dũng nghe vậy, giơ tay lại là một phen, liền muốn đem Tôn Phù Sư đập chết. Dừng một chút, dừng một chút. Lý Tần Chiêu vội vàng ngăn cản nói, đại ca, ta là hàng nhái, hàng giả, ta không trở về nguyên lai công đoàn. Ngươi thả ta một con đường sống có được hay không? Ngươi đừng bảo là có được hay không? Tôn Phù Sư từ quỷ môn quan trên bồi hồi mấy gặp, tâm lý phòng tuyến toàn bộ tuyến tan vỡ. Hắn hiện tại cũng không muốn về chính mình công đoàn đi chứng minh thân phận của chính mình. Hắn hiện tại cũng chỉ là muốn sống tiếp. Ngươi lại không cho Tôn Phù Sư nói chuyện, ta đánh gục ngươi. Nghe vậy, Quý Dũng giận dữ, dừng lại. Nhờ có Lý Tần Chiêu đúng lúc ngăn cản, mới không có để trận này thảm kịch phát sinh. Ao ao ao, trong nháy mắt, Tôn Phù Sư quần áo đã bị chảy ra mồ hôi, cho thấm ướt. Thật là khó, ta thật là khó, tại sao ta đều đã không dự định lấy lại công đạo, còn muốn gặp loại này ở quỷ môn quan trên không ngừng bồi hồi đắc tội a. Tôn Phù Sư, ngươi nói tiếp. Quý Dũng nói rằng, cái kia, Quý hội trưởng, ngươi có thể hay không lấy tay từ ta trên đầu lấy ra a? Lý Tần Chiêu vẫn không nói gì. Tôn Phù Sư chính là nuốt nước miếng một cái nói rằng, lúc này, Quý Dũng bàn tay ngay ở Tôn Phù Sư trên đầu, sau đó thuận tiện điểm. Quý Dũng liếc mắt nhìn Tôn Phù Sư, chính là lạnh lùng nói, thuận tiện điểm, thuận tiện cái gì a? Tự nhiên là thuận tiện đem mình đánh gục a. Nghe nói như thế, Tôn Phù Sư suýt chút nữa bị sợ đái. Làm sao ngươi còn có ý kiến? Nhìn thấy Tôn Phù Sư sắc mặt, Quý Dũng trực tiếp liền nổi giận, ta hiện tại liền đánh gục ngươi. Nói, bàn tay hắn bên trong kinh lực liền muốn phụt lên, trực tiếp đem Tôn phù sư đầu bóp nát. Dừng một chút, dừng, Lý Tần Chiêu thực sự là hết chỗ nói rồi. Này Quý Dũng trong óc đều là cứt sao? Làm sao động một chút là đánh gục người khác a? Hừ, Quý Dũng lạnh lùng liếc mắt nhìn Tôn phù sư. Hắn chính là muốn tìm cái cơ hội đánh gục cái này hàng nhái, hàng giả, lấy để Tôn phù sư, tên thiên tài này, nhìn thấy thành ý của chính mình, lạnh lùng liếc mắt nhìn Tôn phù sư, chờ hắn ánh mắt chuyển tới Lý Tần Chiêu trên người, thái độ liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời. Tốt đây, ngữ khí, để cho người nghe thẳng nổi da gà. Quý hội trưởng, người vẫn là đem bỏ tay ra chứ. Lý Tần Chiêu nhìn thấy Quý Dũng bàn tay còn đang Tôn phù sư trên đầu. Tốt đây, Quý Dũng biết nghe lời phải, nhưng là từ hắn con ngươi nơi sâu xa vẫn có thể nhìn ra. Nội tâm hắn bên trong một màn kia lưu luyến đến, lại nói, cách gần, chính mình dễ dàng hơn ra tay a. Lý Tần Chiêu có chút kỳ quái liếc mắt nhìn Tôn phù sư. Hắn phát hiện Quý Dũng đưa tay từ Tôn phù sư trên đầu rời sau khi, mặt của đối phương màu ngược lại là càng khó coi. Bằng không, người vẫn là một trường đánh chết ta đi. Chú ý tới Lý Tần Chiêu ánh mắt, Tôn phù sư đau thương nói. Lý Tần Chiêu, ngoặc kép, này từng cái gì tật xấu a? Chính mình rõ ràng chính là một hàng nhái, hàng giả, không đơn thuần là những người khác đều không thấy được. Hiện tại người trong cuộc này càng là một mặt muốn chết vẻ. Này rất sao, rốt cuộc là tình huống gì a? Tôn phù sư biết hôm nay là khó thoát khỏi cái chết. Theo đạo lý mà nói, cái này giả trang người của mình chắc chắn sẽ không để cho mình sống sót đi ra ngoài. Thế nhưng, đối phương nhưng là đang ngăn trở người khác đánh chết chính mình. Điều này nói rõ cái gì a? Điều này nói rõ, cái này giả trang người của mình còn có càng độc ác chuyện tình chờ đợi mình, nói không chắc chờ đợi một chút hắn sau khi nói xong, chính mình phải sống không bằng chết. Vì lẽ đó, hắn hiện tại nhưng cầu xin vừa chết. Được, người người đã muốn chết, ta hiện tại liền đánh gục ngươi. Nghe vậy, Quý Dũng trong con ngươi ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Đánh gục ta? Đến a, ngươi đánh gục ta a? Đến a, đến a. Tôn phù sư ngạnh cái này cái cổ gào thét. Trên cổ, trên gương mặt nhiều sợi gân xanh nổi lên. Ta hiện tại liền đánh gục ngươi. Quý Dũng giơ tay lên đến. Đến a, không đánh gục ta, ngươi sẽ không loại. Tôn phù sư muốn vừa chết xong hết mọi chuyện. Ta đây liền đánh gục ngươi. Đến a, đánh gục ngươi. Đến a, đến a. Hai người một làm phiền muốn cho đối phương đánh gục, một nói chặn đánh giết đối phương. Thế nhưng, Quý Dũng nhưng là không có thật ra tay. Dù sao, hắn nhưng khi nhìn đi ra, thiên tài, Tôn phù sư, tựa hồ còn có lời muốn nói. Nếu như ở tình huống như vậy, chính mình đánh gục người này, chỉ sợ sẽ làm cho đối phương không cao hứng. Vì lẽ đó, hắn hiện tại cũng chỉ là thả thả miệng pháo mà thôi. Được rồi, Lý Tần Chiêu gầm lên một tiếng. Này rất sao, xong chưa a? Bắt đầu từ bây giờ, ta còn chưa nói hết trước, tất cả mọi người không cho nói. Quả nhiên, tình cảnh liền bình tĩnh lại. Lý Tần Chiêu nặn nặn có chút mỏi, ê ẩm lông mày, liền trực tiếp nói rằng, kỳ thực, trước chỉ thấy qua hắn ngay ở nhà vệ sinh cái kia. Nghe nói như thế, Tôn phù sư trong ánh mắt chính là mất đi hào quang. Dưới cái nhìn của hắn, đối phương nhất định là đổi trắng thay đen. Mà đối phương sở dĩ nói mới đầu là chân thật đã xảy ra, bởi vì một có thể đổi trắng thay đen lời nói dối, nhất định là chín giả nhất chân. Cũng là nói, làm đối phương nói tất cả những thứ này sau khi đợi chờ mình tốt nhất kết quả chính là vừa chết. Ngoặc kép, kỳ thực huy chương này là hắn không cẩn thận cho ta. Lý Tần Chiêu không quản Tôn phù sư cảm xúc biến hóa, trực tiếp đem sự thực nói ra, không có nửa điểm thêm mắm dặm muối thành phần. Hắn không có bởi vì mục tiêu của chính mình là muốn giả mạo Phù Triện Sư mà bị đánh chết, mà đem mình tạo thành một giả mạo người bên ngoài nhân vật phản diện. Chỉ là giảng thuật một bởi ma xui quỷ khiến mà sinh ra cố sự. Ngoặc kép, sau khi sự tình các người cũng đã biết, Lý Tần Chiêu nói xong, hiện tại ta nói xong, các người có thể nói chuyện. Chính mình giả mạo Phù Triện Sư sự tình đã bại lộ, đợi chờ mình kết cục chính là một con đường chết đi. Ngạch, Tôn Phù Sư đã làm xong chịu chết chuẩn bị, nhưng là không nghĩ tới cái này giả mạo người của mình lại đem chính mình làm ác nói thẳng ra. Chợt hắn chính là vui mừng khôn xiết. Đã nghe chưa? Các ngươi đã nghe chưa? Hắn mới phải giả mạo người. Hắn mới phải giả mạo người. Sau một khắc, hắn nhưng là cùng nhau lớn hơn dùng mình một cái. Bởi vì hắn chính nhìn thấy Quý Dũng đang dùng ngậm lấy sát ý ánh mắt nhìn chính mình. Này rất sao tình huống gì a? Người lẽ nào không nghe rõ hắn nói cái gì sao? Làm sao ngươi đang ở đây biết? Ta là chân chính Tôn Phù Sư sau khi còn dùng thử ánh mắt này nhìn ta a. Lý Tần Chiêu cũng là một mặt mộng bức. Này rất sao? Tại sao ta cảm giác ta nói cái kia mấy câu nói sau, Quý Dũng Quý hội trưởng càng muốn giết đối phương cơ chứ? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ